Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, trên mặt trăng con mắt. Màn đêm buông xuống. Lúc này Cao mang theo Evening đã rời đi cái gọi là hoàng hôn chiến trường. Bọn hắn hướng phía Long đảo vị trí xuất phát. Thần thánh Hoàng Kim Long Vương. Danh xưng cái thế giới này. Thời đại này mạnh nhất sinh linh. Nếu là mạnh nhất, như vậy đối phương là có khả năng nhất thử qua bước vào hạo nguyệt cảnh tồn tại. Cao dự định đem đối phương bắt tới nói chuyện lời nói. Hỏi thăm đối phương phải chăng có phát hiện mặt trăng vấn đề. Tại dọc đường, màn đêm buông xuống, Cao dừng lại lộ trình. Dự định mượn vầng trăng này xuất hiện thời gian quan sát một lần. Tin tức thu thập là nhiều phương diện tổng hợp. Chính hắn muốn quan sát, tương quan sinh linh cũng muốn hỏi thăm. Xem sao thuật, một cái trong suốt vòng tròn hiển hiện, giống như kính lúp đồng dạng, xuyên thấu qua mặt kính, có thể nhìn thấy phóng đại vô số lần mặt trăng. À, mặt trăng thật sự có sinh linh ở lại. Evening xuyên thấu qua mặt kính nhìn thấy mặt trăng tầng ngoài một chút di tích về sau. Nàng hết sức kinh ngạc, nàng chỗ thế giới, mặt trăng cũng chỉ là một cái tĩnh mịch sao trời mà thôi. Căn bản không có sinh mệnh tồn tại. Đáng tiếc, vẫn là nhìn không đủ rõ ràng. Cao thở dài, mặt trăng tầng ngoài, xương trắng vờn quanh, chỉ có thể mông lung nhìn thấy một chút 10 phần cao lớn kiến trúc mà thôi. Bất quá, nếu như thật có sinh linh, sợ là tránh không được muốn phát động nguyệt chi chiến tranh. Vĩnh sinh tam cảnh, quấn không ra mặt trăng, đã những sinh linh kia ngăn tại Cao tiến lên trên đường đi. Vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn diệt đi. Không quan hệ đúng và sai. Không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác. Vu sư tiên sinh, ngài làm cho cái này thế giới vô cùng cổ lão tồn tại. Chẳng lẽ không biết trên mặt trăng sự tình? Evening tò mò hỏi thăm lên. Dưới cái nhìn của nàng, Cao thế nhưng là cái thế giới này ít có vạn năm lão quái. Mặc dù vạn năm thời gian này đơn vị, đối phương đều là tại trong quan tài nằm thi vượt qua. Cao lắc đầu, năm đó hắn cảm thấy người nguyên thủy khó mà giao lưu. Cho nên cũng không có hỏi thăm các loại truyền thuyết cổ xưa. Huống hồ, năm đó hắn còn chưa phát hiện mặt trăng có vấn đề. Có lẽ là lúc kia mặt trăng hết thảy bình thường. Lại có lẽ là lúc kia hắn thực lực không đủ để phát hiện. Ngược lại đương thời hắn không để cho người nguyên thủy chú ý quan sát mặt trăng. Tiếp đó, tìm những cái kia trường thọ loại trò chuyện chút cổ lão đi qua. Thời gian vạn năm, hẳn là vẫn chưa có người nào lên mặt trăng. Trên mặt trăng sinh linh, chỉ sợ không phải Cao nằm thi cái này vạn năm ở giữa xuất hiện. Mà là càng thêm cổ lão tuế nguyệt trước kia liền tồn tại. Như vậy, trường thọ loại bên kia, hẳn là sẽ có tin tức tương quan ghi chép. Long tộc, thần thánh Hoàng Kim Long Vương. Chuyến này Cao là nhất định phải đi. Tại Cao suy nghĩ những này thời điểm, Evening thanh âm truyền đến. Vu sư tiên sinh, có biến hóa. Nàng run rẩy ngón tay chỉ mặt kính. Thông qua xem sao thuật cái này mặt kính chỗ quan sát đến mặt trăng. Cao phát hiện, nơi đó xương trắng quấn quanh, tạo thành một cái vòng xoáy. Con mắt, giống như một con mắt. Kỳ thật không cần Evening nói. Cao đã nhìn ra. Vòng xoáy, xương trắng quấn quanh hình thành vòng xoáy nhìn qua tựa như là một cái con mắt thật to. Không phải giống như, cái kia chính là một con mắt. Cao đưa cho trả lời khẳng định, vòng xoáy, không ngừng mà diễn biến, cuối cùng biến thành một cái con mắt thật to. Từ xương trắng tạo thành to lớn con mắt, phảng phất trên mặt trăng như mọc ra mắt. Vu sư tiên sinh, người có hay không cảm thấy? Cái kia con mắt giống như là đang quan sát chúng ta. Evening bị cái kia con mắt nhìn một trận dùng mình. 10 phần không được tự nhiên. Cao quan sát đến. Cùng cái kia con mắt đối mặt. Tự tin điểm. Cái kia con mắt liền là đang quan sát chúng ta. Chấm ngoặc kép. Xác thực tới nói. Cái kia nghiên cứu đang quan sát chúng ta dưới chân phiến đại địa này. Xem ra. Chúng ta đối mặt trăng có ý tưởng. Trên mặt trăng sinh linh. Tựa hồ cũng đối bọn ta có ý tưởng. Cao lập tức cảm thấy thú vị. Cái này vạn năm ở giữa. Hấp thu vô số pháp. đủ loại tri thức bổ sung lấy linh hồn của hắn. Đồng dạng là thần tinh cảnh, nhưng cái thế giới này sinh linh không có người nào là đối thủ của hắn. Dù là những tên kia có khả năng lắng đọng vạn năm, mà hắn vừa mới đến thần tinh cảnh thời gian một ngày cũng chưa tới. Nhưng y nguyên không ai có thể siêu việt hắn. Chỉ cần thoáng lắng đọng một đoạn thời gian ngắn, hắn liền có thể bước vào cao hơn hạo nguyệt cảnh. Như thế tình huống dưới, Cao cảm thấy một loại nhân sinh tịch mịch như tuyết, cảm giác trống rỗng. Đây cũng chính là vì sao hắn sẽ thả đi Ngân Dực Thiên Sứ nguyên nhân. Đối phương thiên tư rất không tệ. Hắn muốn nhìn một chút đối phương tương lai có thể hay không đuổi kịp bước tiến của hắn. Có thể mang đến cho hắn một tia áp lực. Bây giờ, hắn tự hồ có lựa chọn tốt hơn. Mặt trăng, trên mặt trăng sinh linh. Cái kia thi triển ra to lớn con mắt quan sát đại địa tồn tại. Như vậy, đến tột cùng là ngươi sẽ xuất lĩnh trên mặt trăng sinh linh xâm lấn mặt đất. Vẫn là ta xuất lĩnh mặt đất sinh vật giết tới. Thần tinh cảnh, dẫn tinh quang nhập thể. Trên cơ bản có thể không cần ăn uống, không cần hô hấp. Cho nên thần tinh cảnh tồn tại, tại trong vũ trụ bay qua hẳn không phải là vấn đề. Nhưng thần tinh cảnh trước mắt rất ít, mà cái khác sinh linh, nếu là không có thần tinh cảnh che chở, chỉ sợ đều không thể bay khỏi tầng khí quyển, vẫn là đến phát triển một hồi. Quan sát thật lâu, Cao hủy bỏ xem sao thuật, rơi vào trầm tư, như thế nào mới có thể để những này bất tranh khí mặt đất sinh linh cấp tốc mạnh lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.